Nhiếp Kình Thương vừa trả lời, hai người cũng sững sờ. Miêu Thiên Ngọc khinh thường nói, thập đại ác nhân, đầu bếp cục Bích Nhãn Thiền đã chết. Trước đó Cổ Nhất Tiễn cùng ba người trong 11 tử nhân cũng đã chết. Liều Đông khiến ta thật bất ngờ, nghe nói hắn cùng Bích Nhãn Thiền đều chết ở trên Thiên Đảo Hồ. Hơn nữa, cái chết của bọn hắn là do Tả Đoạn có quan hệ, Lý Ngự Ảnh nói. Mặc dù mọi người cũng là thập đại ác nhân Quỷ Cốc giáo, nhưng quan hệ cũng không có tốt như vậy. Đối với cái chết của bọn Lưu Đông, ba người ở đây cũng không có cảm giác gì. Nhiếp Kình Thương cười lạnh một tiếng. Tin tức của các ngươi còn chưa đủ linh thông. Chúng ta nói sai sao? Lưu Đông không phải do Đoạn Đổ giết ư? Lý Ngược Ảnh nghi ngờ nói. Các ngươi đều sai. Nhiếp Kình Thương nói. Lưu Đông không phải do Đoạn Đổ giết. Bây giờ thập đại ác nhân cũng không chỉ mới có chết hai người. Miêu Thiên Ngọc cuối cùng cũng thu hồi biểu tình không nhịn được, nghiêm túc hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Theo ta được biết, một tiểu tử tên là Diêm Vũ, giả mạo Đoạn Đồ, cùng Lưu Đông Quỷ Lam Nhi đi Thiên Đảo Hồ, cuối cùng chỉ có mình hắn còn sống sót trở về. Còn nữa, thập đại ác nhân, ngoại trừ Cổ Nhất Tiễn, bây giờ đã chết 4 người. Mới tăng thêm 2 người là Tấn Sở Thừa cùng Công Giá Cảnh. Lời của Nhiếp Kình Thương khiến cho hai người chấn kinh. Thủy hỏa nhị quỷ, không thể nào, hai người này thực lực rất mạnh, hơn nữa chưa bao giờ một mình xuất động, có ai có thể giết được bọn họ? Vẫn là Diêm Vũ. Hai người trầm mặc. Các ngươi biết Diêm Vũ có lai lịch gì không? Nhiếp Kình Thương nói. Hắn là con trai của Ân Bắc Châu. Hai người không chỉ trầm mặc, thậm chí đến hô hấp cũng ngừng lại. Ân Bắc Châu, cái tên này quá mức vang dội, đồng thời cũng có dính dáng đến quá nhiều. Hai người chỉ mới nghe ba chữ này, trong đầu liền xuất hiện vô số hình ảnh. Hắn thế mà còn sống, Miêu Thiên Ngọc không dám tin mà nói. Hắn không chỉ còn sống rất tốt. Các người biết sư phụ của hắn là ai không? Nhiếp Kình Thiên tiếp tục nói, là lão giả Lâm Huyền kia. Hai người cơ hồ muốn ngất đi. Con trai của Ân Bắc Châu giao cho huyết tu la Lâm Huyền, có trẻ mới biết lại biến thành cái dạng gì. Trước kia, ta tiếp nhận ủy thác của Bùi Đại Nhân mang theo Quỷ Lam Nhi đi áp giải thê tử cùng hài tử của Ân Bắc Châu, nhưng lại bị Ân Bắc Châu dẫn người phục kích. Cuối cùng thê tử của Ân Bắc Châu bị chúng ta bắt lại, nhưng hắn vẫn mang được đứa bé kia đi. Bùi Đại Nhân trước đó có dự định là để cho Cổ Nhất Tiễn cải tạo thân thể hai tử của Ân Bắc Châu, sau đó sẽ chậm rãi suy nghĩ xem khống chế tinh thần của Nam Hải, diễn ra một hồi phụ tử thương tàn. Nhưng hải tử lại là bị cứu đi, còn bị Lâm Huyền nuôi dưỡng thành người. Tương lai phát sinh thành cái gì ta chắc các ngươi cũng đoán được. Lúc Ân Bắc Châu rơi xuống nước, các ngươi cũng được bỏ đá xuống giếng. Bây giờ con trai của hắn tìm trở về, ai cũng không thể cách nào tự vệ. Tà phái thủy hỏa nhị quỷ xuất động, muốn ở Hương Giang giết chết hắn, nhưng không nghĩ tới tiểu tử kia lớn nhanh như vậy, đến thủy hỏa nhị quỷ cũng chết ở trong tay hắn. Vì lẽ đó hôm nay, ta gọi các ngươi đến là vì muốn các ngươi cùng ta đi giết Diêm Vũ. Trong mắt của Nhiếp Kình Thiên xuất hiện sát ý, Miêu Thiên Ngọc cùng Lý Ngự Ảnh liếc nhau, không có trả lời. Thế nào, các ngươi sợ sao? Trước kia sợ Ân Bắc Châu cũng liền thôi, bây giờ đến một tiểu tử thối cũng sợ. Nhiếp Kình Thiên cười lạnh nói. Miêu Thiên Ngọc một trưởng vỗ lên bàn đá, khinh thường mà nói. Một cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, ta theo ngươi đi. Lý Ngự Ảnh thấy Miêu Thiên Ngọc đã đáp ứng, chỉ có thể gật đầu. Ta cũng đi, nhưng nếu phát sinh cái gì bất ngờ, ta sẽ không bỏ lại tính mạng của mình. Mọi người giao tình không có sâu như vậy. Chúng ta lúc nào xuất phát, kế hoạch là gì? Lý Ngự Ảnh hỏi. Nhiếp Kình Thương ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, phát giác trả lại lạnh. Hắn thở dài, chỉ đáp hai chữ, Cửu Cung. Cửu Cung? Cửu Cung không phải sắp tổ chức Thiên Khải đại hội sao? Minh Thần Ngọc nói. Tiểu tử kia lập tức sẽ đi cửu cung, chúng ta cũng đi theo, hoặc là ở nửa đường giết hắn, hoặc là ở trên Thiên Khải đại hội tìm cơ hội, Nhất Kỳ Thiên nói. Lưu Thiên Ngọc gật đầu, không có gì lo lắng. Lý Ngược Ảnh nói. Ta còn có một lo lắng, Ân Bắc Châu bây giờ chỗ nào? Lúc Thủy Hỏa Nhị Quỷ chết, ta đã hỏi Bùi Đại Nhân, hắn nói hắn cũng muốn bắt Ân Bắc Châu. Tháng 1 ở Thân Thành, ngẫu nhiên cũng có thể thấy tuyết rơi. Diêm Vũ một thân một mình đi trên đường, trên thân chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Nhi tử, nhi tử! Sau lưng có một vị phụ huynh tay cầm cặp công văn vừa chạy vỗ hô. Diêm Vũ quay đầu lại, phía sau lưng hắn có một học sinh tiểu học dừng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn phụ thân của mình. Con đi mau quá, quên mang bữa sáng này, đây là bữa sáng mẹ chuẩn bị cho con. Vị phụ huynh này vui tươi hớn hở đem một hộp cơm giao cho nhi tử. Tạ ơn, Nam Hải tử vui vẻ nói. Phụ thân sờ đầu của Nam Hải nói. Giữa trưa tan học nhớ về nhà sớm, mẹ con đang ở nhà chờ con đấy. Vâng. Nhanh đến trường đi, đừng đến trễ. Diêm Vũ xuất thần nhìn một màn trước mắt. Nam Hải cùng phụ thân tách ra, hướng về phương hướng khác nhau đi. Ba ơi, Diêm Vũ tự nhủ, có ba là thế nào nhỉ? Qua nhiều năm như vậy, dù cho có năm di nương chăm sóc, so với người khác có nhiều hơn gấp 5 lần tình thương của mẹ, nhưng Diêm Vũ vẫn cảm thấy trong lòng còn thiếu thiếu chút gì đó. Tình thương của cha, chưa từng có một nam nhân có thể ở trước mặt Diêm Vũ đỉnh thiên lập địa, có thể lúc hắn cần trợ giúp kéo hắn một cái. Từ nhỏ, cho dù là cùng bạn dưới núi thi chạy, Diêm Vũ cũng muốn về nhà nhất. Lúc chơi rượu hâu bắt gà con, hắn luôn làm gà mái. Vì lẽ đó, Diêm Vũ bị năm vị di nương che chở trưởng thành cũng không hề quái đản, ngược lại có ý thức bảo hộ người khác rất mạnh. Bởi vì không ai có thể bảo hộ hắn. Không biết vì sao, Diêm Vũ trong đầu hiện ra cái bóng của Lâm Huyền, nhưng rất nhanh liền bị hắn đẩy ra. Lâm Huyền là sư phụ của hắn, mặc dù cũng là trưởng bối, hắn hết sức kính trọng. Nhưng Lâm Huyền càng giống một thúc thúc, kém xa hình tượng phụ thân trong lòng của Diêm Vũ. Phụ thân của ta đến tột cùng là hạng người gì? Diêm Vũ lẩm bẩm. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một gương mặt bóng mỡ. Lão đại, người một mình đứng ở chỗ này làm gì? Còn mẹ nó! Diêm Vũ vô ý thức cho Mập Mạp một quyền, trực tiếp đánh bay Mập Mạp ra xa hơn 2 mét. Lão đại, anh hạ thổ cũng quá là hung ác đi. Chẳng lẽ chuyện Mập Mạp làm anh cũng biết? Hắc Trắng ở một bên dùng lời bẩy. Diêm Vũ trợn mắt với Mập Mạp một cái. Ngay lúc mình đang tưởng tượng ra bộ dáng của cha mình, Mập Mạp chết bầm này đột nhiên xuất hiện trong ánh mắt của hắn. Chẳng phải là muốn mình hiểm nghi ba ba? Không đánh ngươi thì đánh ai? Bất quá Hắc Trắng nói lời này là cái ý gì? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Mập Mạp làm gì? Mập Mạp chịu ăn một quyền của Diêm Vũ, cũng may trên bộ có mấy tầng thịt ba chỉ, cũng không chịu tổn thương chân chính. Vừa nghe thấy lời của Hắc Tráng, Mập Mạp trở thành một người liền từ dưới đất bỏ dậy, xông lên che miệng của Hắc Tráng. Lão đại, hắc hắc, không có việc gì, anh đừng nghe Hắc Tráng nói mò, tôi không có làm gì. Diêm Vũ híp mắt nói. Ta hôm trước trở về Thân Thành, hai người cả ngày hôm qua, thế mà không dám đến tìm ta, xác định không có việc gì chứ. Hắc Trắng để Mập Mạp ra nói. Mập Mạp, ngươi cho rằng ngươi có thể giống được lão đại sao? Lão đại, đây là khảo nghiệm sự thành thật của ngươi. Diêm Vũ gật đầu. Hắc Trắng gần đây có chút hiểu biết. Mập Mạp, ngươi mau nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Mập Mạp thì tránh không được, chỉ có thể cười khổ một tiếng, liền nói. Kỳ thực không có việc gì, ta chỉ là phụ nữ đồng học. Nói rằng ta cũng nhận tướng lương của lão đại làm mẹ nuôi, liền chém gió một chút mà thôi. À biên mấy nữ đồng học bên cạnh học viện biết được mỗi ngày tới tìm ta. Các nàng tìm ngươi làm gì? Diêm Vũ hỏi. về phần mập mạp giả mạo làm nhi tử của tướng lương, Diên Vũ trực tiếp xem nhẹ. Ngược lại, hắn đã sớm coi mập mạp là huynh đệ. Các nàng đều nói thích giả nam tử mập mạp như tôi, rất có cảm giác an toàn. Tiếp đó hẹn tôi đi ăn cơm, xem phim. Nhưng mà đến cuối cùng đều muốn tôi giới thiệu tướng lương cho. Mập mạp gãi đầu nói. Hạc Trắng vô tình cười nhạo nói. Mập mạp trời sinh chính là chó. Hắn lần đầu được nữ nhân bắt chuyện, hắn liền chịu không được. Dù biết những nữ sinh kia đều muốn làm đại minh tinh mà đến, vẫn mỗi ngày cầm túi tiền đi ra ngoài. Lúc này mới bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đã tiêu hết tiền sinh hoạt lên những người mụ tử kia. Ta không phải là chó, mập mạp cả giận nói. Diễn Vũ vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nghiêm túc mà nói. Người thực sự không phải, chó tốt xấu mới là cậu. Ngươi có thấy con chó kia rất giống ngươi không? Mập mạp cảm thấy bị thương rất nặng. Diễm Vũ thấy bộ dạng thương tâm của mập mạp, không khỏi nói. Mập mạp, béo cũng không phải là khuyết điểm, lười biếng mới là phải. Nữ sinh không nhất định chán ghét mập mạp, nhưng nhất định chán ghét kẻ lười biếng mập mạp. Ngươi có hiểu không? Mập mạp như có điều suy nghĩ gật đầu. Lão đại, ý của anh là... Diễm Vũ muốn chờ mong mập mạp có thể ngộ ra được chút gì đó. Nhưng mập mạp lại nói, cái nào ưa thích tiền của mập mạp? Có tiền cũng gượng gạo có thể, suy cho cùng xã hội này có thể dùng tiền mua được tình cảm. Diễm Vũ không muốn giảng đạo lý đối với mập mạp, ba người cùng đi hướng trường học. Qua Tết Nguyên Đán, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ. Đại đa số sinh viên ngày bình thường căn bản không nghe giảng, chỉ đến khi gần kỳ thi mới có thể tạm thời ôm chân Phật. Các lão sư cũng mở một mắt nhắm một mắt mở, có thể bỏ qua thì bỏ qua, sẽ không làm khó học sinh. Vì lẽ đó, có đôi khi Diêm Vũ vừa nghĩ tới tương lai của mình, không chừng cũng giống đám bạn bên cạnh tạm thời ôm chân Phật. Lúc lên lớp còn vụng trộm nhìn lén nữ đồng học, Diêm Vũ cũng có chút sợ hãi. Học hành rất nhàm chán, Diễm Vũ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hôm qua, hắn đi một chuyến Hoàng Phủ khu miếu Thành Hoàng, nhưng cũng không nhìn thấy Nghe Tinh Hải. Dù thần trong miếu Thành Hoàng nói cho hắn biết, Nghe Tinh Hải đã đi ra ngoài một đoạn thời gian. Diễm Vũ có chút bận tâm, bởi vì không có Nghe Tinh Hải, bọn họ không tìm được cửu cung. Nghe Tinh Hải lúc này chơi mất tích, nói không chừng là vì không muốn bọn Diễm Vũ đi cửu cung, trực tiếp gạ Ôn Mộ Uyển đi. Vì lẽ đó, Diễm Vũ có chút nóng nảy. Đúng vào lúc này, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chậm rãi trở tối. Diễm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời bay qua vài con quả đen. Không bao lâu, quả đen càng ngày càng nhiều xoay quanh trường học, che khuất bầu trời giống như mây đen buông xuống. Một con quả trong số đó bay đến trước bệ cửa sổ phòng học Diễm Vũ, trong miệng của nó ngậm một cái cẩm nang. Diễm Vũ tò mò đóng lấy, mở ra cẩm nang, bên trong là 7 đồng tiền, tạo hình độc đáo, bên trên tiền đồng in 4 chữ, Cửu Cung Thiên Khải. Đây là lời mời của Cửu Cung. Diễm Vũ lần nữa nhìn về phía bầu trời, liền thấy vô số quả đen chậm rãi sắp xếp thành một hàng chữ trên bầu trời. Chân thành mời Diêm Thành Hoàng đến Cửu Cung tham gia Thiên Khải Đại Hội. Giống chấn than phía sau, thế mà còn có một cái biểu tình cười nhe răng. Diễm Vũ mặt đen lại, hắn nhìn một chút trái phải, thu hồi 7 đồng tiền, tiếp đó yên lặng từ trong phòng học chuồn ra ngoài. Giáo viên đang giảng bài, đối với loại tình huống này đã thành thói quen, căn bản lời quản Diễm Vũ. Diễm Vũ đi ra khỏi phòng học, vừa ra cửa liền ra một quyền về phía tay trái, chỉ nghe ồn một tiếng, Ngô Tinh Hải ngồi dưới đất, hai tay che mắt. Đối với Diêm Vũ, cả giận nói, người đánh ta làm gì? Diêm Vũ nói, lão tử hôm qua đi tìm ngươi, người chơi trò mất tích cũng liền thôi đi, bây giờ lại đưa tới thư mời, là sao hả? Người sao không dùng tin nhắn mà còn dùng huyễn thuật chơi lão tử? Vừa rồi Diêm Vũ nhìn thấy quả đen chính là huyễn thuật của Nghi Tinh Hải. Trình độ huyễn thuật của Nghi Tinh Hải chẳng ra sao cả. Diêm Vũ không có tận lực đi thăm dò thiếu sót bên trong, chỉ nhìn phản ứng của đồng học chung quanh. Không chung nhiều quả đen như vậy, thế mà không ai có phản ứng gì cả. Hiển nhiên đây là nhằm vào hắn mà thi triển huyễn thuật. Nghe Tinh Hải buông tay ra, mặt đã bị đánh thành gấu mèo, hắn hết sức ủy khuất mà nói. Ta mấy ngày nay đi đưa thư mời, vì lẽ đó không ở miếu thành hoàng, hơn nữa trưởng lão có lệnh, cửu cung nhất định phải vô trương, ta lại không có cách tìm đến nhiều quạ đen như vậy, chỉ có thể dùng huyễn thuật. Diệp Vũ nhún vai, dựa lưng vào tường, cầm trong tay một đồng tiền hỏi. Cái đồ chơi này chính là thư mời. Đúng, chỉ có người thu được tiền đồng mới có tư cách đi cửu cung. Nếu không, thì cho dù có người dẫn đường mang bọn họ đến ngoài cửu cung, không có đồng tiền này, cũng không thể chân chính tiến vào cửu cung. Nghe Tình Hải ngoan ngoãn mà đáp. Người cho ta 7 đồng tiền. Đúng vậy, trưởng lão bảo tôi cho anh thêm mấy cái. Diệp Vũ cười cười. Thiên Sung Tinh, trưởng lão làm như vậy tất có dụng ý, đơn giản là vì muốn để cho mình mang thêm mấy người đi cửu cung, giúp Thiên Sung Tinh vượt qua nan quan. Nhưng hắn cũng không nhận ra cường giả, tính cả mình, Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Tần Đoá Nhi, Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc còn có một chỗ. Chỗ này nên đưa cho ai đây? Nghe Tinh Hải ở một bên nhắc nhở. Diêm Thành Hoàng, ta hiện tại là phán quan. Diêm phán quan, đồng tiền này ngài cũng không thể tùy tiện cho những gia hỏa không rõ lai lịch. Thiên Khải Đại Hội là thị yến trọng yếu nhất của cửu cung, không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Nếu xảy ra vấn đề gì, ta là người đi đưa thư cũng phải chịu trách nhiệm. Được, ta biết rồi. Còn có cái gì muốn nói hay không? Diệp Vũ hỏi. Nghe Tinh Hải nói, sử dụng đồng tiền này với tư cách thư mời, kỳ thực tên là cửu tinh ấn, là cung chủ cửu cung tự tay luyện chế. Sau khi riêng phán quan xác định nhân tuyển, nhớ nhỏ máu lưu ấn, như vậy cửu tinh ấn mới hữu dụng. Đại hội Thiên Khải cử hành sau nửa tháng, 3 ngày tiếp còn cần đến các nơi phải phát thư mời, vì lẽ đó đều không ở Đông Thành. 2 tuần sau ta sẽ trở về dẫn các người tới Sơn Môn cửu cung. Sơn Môn cửu cung vị trí ẩn tàng, người ngoài các bạn không biết nó ở đâu. Muốn tới cửu cung nhất định phải cần đệ tử cửu cung dẫn đường mới được. Theo lý thuyết, 2 tuần sau người đi theo Nghi Tinh Hải tới cửu cung không chỉ có 7 người Diêm Vũ, còn có những người khác ở phụ cận thân thành. Một vấn đề cuối cùng, Mộ Uyển bây giờ thế nào? Nghe Tinh Hải xoa xoa con mắt liền đáp. Người cứ yên tâm đi, nàng hiện tại rất tốt. Các trưởng lão của chúng ta, Thiên Sung Tinh, đều rất chiếu cố nàng. Người của Thiên Bổng Tinh cũng không tới quấy rầy nàng. Diệp Vũ gật đầu. Đám lão bất tử này hồi đó còn muốn cứng đối cứng, nhưng sau khi nghe mình nói muốn nhị nương và tam nương nổ sơn môn của bọn họ, liền sợ thành tôn tử. Biết được Ôn Mộ Uyển không có việc gì, Diêm Vũ liền thở phào, chậm rãi đi theo Nghe Tinh Hải. Trở lại phòng học, Diêm Vũ suy xét một hồi, một danh ngạch cuối cùng này nên đưa cho ai? Giống như bên cạnh mình cũng không có người khác đáng giá mang theo, chỉ có Tào Đại Sư. Tào Đại Sư mở mặt mộng bức, bị Diêm Vũ đưa từ Đông Thành đến Thân Thành. Nghe nói Diêm Vũ muốn dẫn hắn đến cửu cung trong truyền thuyết, Tào Đại Sư vô cùng hưng phấn. Về phần nguyên nhân hưng phấn là bởi vì Diêm Vũ nói cho Tào Đại Sư, bên trong cửu cung tùy tiện một vị nữ đệ tử đều trông tự sắc giống như Ôn Mộ Uyển. Tào Đại Sư vô cùng sảng khoái liền đáp ứng. Kết quả là sau 2 tuần, Diêm Vũ lần nữa bắt đầu trốn học dài đằng đẵng, mỗi ngày liền co lại trong sân đánh quyển luyện công. Mà niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Tào Đại Sư chính là nằm ngoài cửa sổ, một bên hút thuốc uống rượu, tiện thể ngó ngó Diêm Vũ luyện công. Cuối cùng có một ngày, Tào Đại Sư không nhịn được liền hỏi: Đại Sư, ngài nói âm quan võ đạo tông sư các ngài có biện pháp gì trường sinh cấp lão không? Diêm Vũ vừa mới đánh xong một bộ thái cực quyền, thật ra mà thở ra một hơi, nghi hoặc mà hỏi: Ông như thế nào bắt đầu quan tâm tới vấn đề này? Nhưng người già thì bắt đầu có một số chuyện còn không làm được. Tào Đại Sư nói xong lại rút một điếu thuốc. Diêm Vũ sững sờ, sau đó trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tào Đại Sư bây giờ đã 50 mấy tuổi, cũng coi như vào hàng lão niên. Chớ nhìn hắn hiện tại mỗi ngày ra vào phòng massage, kỳ thực mỗi ngày uống rượu hút thuốc, thân thể đã sớm mục nát đến không thành dạng. thẳng thắn mà nói, Diệp Vũ đã lặng lẽ nhìn sổ sinh tử, thời gian còn lại của Tào Đại Sư cũng không dài. Lại bởi vì chuyện Bùi Linh Hàn, đám người Diệp Vũ nhìn lại sinh tử bộ, tuổi thọ của Tào Đại Sư hoàn toàn chính xác kéo dài ra. Nhưng phải biết, sinh tử bộ số lượng bên trên là sẽ thay đổi, một chút nhân quả sẽ cải biến số lượng bên trên sinh tử bộ. Lúc trước, Tào Đại Sư có thể sống lâu trên 100 tuổi, nhưng dựa theo cách sống mơ mơ màng màng của hắn hiện tại, có thể sống đến 70 đã là không tệ. Diệp Vũ lúc này đột nhiên ngộ đến, Tào Đại Sư tại sao lại để lọt tài? Lấy tính cách của hắn, một khi có tiền, chắc chắn sẽ rượu chè ăn uống quá độ, hận không thể một cái miệng đồng thời hút được nhiều điếu thuốc. Lúc trước hắn nghèo, sinh hoạt ngược lại rất khỏe mạnh, và người 3 ngày liền có thể ăn một bữa thịt. Hiện tại hắn có tiền, chất lượng sinh hoạt không chỉ có đi lên, còn vượt chỉ tiêu. 3 ngày không thấy một bản rau xanh, quả thực là biến 100 tuổi thành 70 tuổi. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ tận tình khuyên bảo mà nói. Muốn sống lâu 100 tuổi rất đơn giản. Đại sư nói một chút. Tào Đại Sư vệnh tay. Rất đơn giản, không hút thuốc, không uống rượu, không gần nữ sắc. Sống như vậy còn có ý nghĩa gì? Tào Đại Sư yên lặng uống một hớp rượu. Tào Đại Sư khai sức mà nói. Biết tại sao ta không tìm bạn già không? Tại sao? Khói dập tắt, có thể lại đốt. Rượu uống hết, có thể lại mua. Nhưng không có vợ trẻ, liền có thể vừa hút thuốc, vừa uống rượu, còn không có người quản. Nhìn bộ dáng nguồn của Tào Đại Sư, Diệp Vũ không khỏi lắc đầu. Hắn luôn cảm giác Tào Đại Sư giống như cũng là có, là một người có chuyện xưa. Thời gian 2 tuần trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm nay, một đoàn người Diệp Vũ đúng hẹn đi tới miếu Thành Hoàng khu Hoàng Phủ, chuẩn bị xuất phát đi Cựu Cung. Lúc đám người Diệp Vũ đến, bên ngoài miếu Thành Hoàng đã có một nhóm người. Diệp Vũ quét mắt một vòng, một nhóm người trước mắt, hết thảy 3 người, phụ nữ trung niên, dáng người gầy gò, nam nhân lùn chiều cao vất qua đến ngực của Diệp Vũ. Có một nam nhân nhuộm tóc đỏ, trên lỗ tai, mũi môi, tất cả đều đeo khuyên bạc. Còn mẹ nó, đây là cái tổ hợp gì? Diệp phán quan đã đến rồi sao? Ta tự giới thiệu cho mọi người một chút. Nghe Tình Hải lúc này từ bên trong miếu Thành Hoàng đi tới, liền nói. Bà vị này là phóng viên mạng đạo môn. 3 người bọn họ là người nhận được lời mời của Cựu Cung chúng ta đến đưa tin Thiên Khải Đại Hội lần này. Không bằng thế này đi, các người nói chuyện một chút, mình làm cái gì? Người phụ nữ gầy gò nhàn nhạt nói. Ta là phóng viên, tên là A Cầm. Nam tử lùn vỗ vỗ cặp da lớn mình xách theo trong tay, liền nói. Ta là thợ quay phim, tên là Lý Ảnh. Bên trong cặp da này là bảo bối cần câu cơm của ta. Đừng nhìn ta thấp, khí lực của ta cũng không nhỏ. Nam tử cuốn cổ nói. Ta không có chức vị gì, ta chỉ là trợ thủ. A Cầm là nhị cô của ta, ta tên là Miêu Thiên. Diêm Vũ đánh giá 3 người, 3 người cũng đang quan sát Diêm Vũ. Diêm Vũ mỉm cười nói. Ta tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm, trước mắt là Thành Hoàng, An Lâm Thành, Âm Phủ. Bên cạnh ta cũng là đồng bọn của ta, vị này là Tào Đại Sư, Tào Hữu Tiền. Nào, lão Tào, ông tự giới thiệu mình một chút đi. Thế nhưng là Tào Đại Sư là một điểm phản ứng cũng không có. Lão Tào, Diêm Vũ nghi hoặc mà đầy đẩy Tào Đại Sư, lại phát hiện Tào Đại Sư không chớp mắt, nhìn chằm chằm nữ phóng viên tên A Cẩm kia. Lão Tào, ông sao vậy? Tô Hẳn cũng nghi ngờ nói. Tào Đại Sư bàng hoàng, lau lau nước bọt ở khóe miệng, không để ý tới đám người Diêm Vũ, đi thẳng tới trước mặt A Cẩm. Trong mắt A Cẩm lóe lên một chút vẻ mặt không tầm thường. Chính lúc đám người Diêm Vũ nghi hoặc Tào Đại Sư muốn làm gì, Tào Đại Sư đột nhiên giữ chặt tay của A Cẩm, thông tình chậm rãi mà nói ra. Có lẽ đây là nhân duyên kiếp trước, lại có lẽ đây là số mệnh đã định trước. Nhưng từ khi anh gặp được em, nhận định em là duy nhất của anh. Con mắt của anh từ đây không chứa được những người khác. Từ đây thế giới này chỉ còn là em. A Cầm, anh biết thế này rất đột ngột. Nhưng mà anh thích em, sinh con cho anh có được không? thì trên mặt của ác cầm đang điên cuồng run rẩy. Lão già này là ai? Vì sao Diêm Vũ lại mang thơ tới Cửu Cung? Chẳng lẽ là một siêu cấp cao thủ ẩn tàng? Như thế nào trong tay bọn họ không có bất luận tình báo gì về lão già này cả? Bao người tên ác cầm, Lý Ảnh, Miêu Thiên dĩ nhiên chính là Nhiếp Kỷ Thương, Lý Ngự Ảnh, Miêu Thiên Ngọc, Ngụy Trang Thành. Phỏng vấn đưa tin cái gì đó đều chẳng qua là bọn họ lấy cớ xuất hiện ở đây mà thôi. Mục đích thực sự của bọn họ là tìm cơ hội giải quyết tai họa ngầm Diêm Vũ. Chỉ bất quá, lúc này mới vừa gặp mặt, liền bị thổ lộ cái quỷ gì đây? Thì trên mặt của ác cầm, à không, Nhiếp Kỷ Thương đang co quắp. Diêm Vũ không nói, dắt Tào đại sư đến một bên, nhỏ giọng nói. Lão Tào, ông làm cái gì vậy? Tào đại sư cố ý phóng đại âm thanh, muốn để cho A Cầm nghe được. Đại sư, ngài không phải thúc giục ta tìm bạn già sao? Ta đối với A Cầm vừa thấy đã yêu, hai người lưỡng tinh tương nguyệt. Dừng lại. Cái này ta lại không nói. A Cầm tiền bối đó đã là có tuổi, cũng đã có gia đình. Ông cái này... Nhiếp Kỷ Thương ở một bên muốn gật đầu tán thành. Có thể nghĩ lại, nếu có thể thông qua Tào đại sư tiếp cận Diêm Vũ, như vậy cơ hội bọn họ giết Diêm Vũ càng lớn hơn. Kết quả là Nhiếp Kỷ Thiên cười nói với Tào đại sư. Ta đã thủ tiết. Ánh mắt của Lý Ngự Ảnh và Miêu Thiên Ngọc đờ đẫn nhìn Nhiếp Kỷ Thiên. Nhiếp Kỷ Thương nói xong câu đó, hận không thể vả mình một cái. Hắn đường đường là thập đại ác nhân của cốc giáo đứng đầu, lại phải cùng lão lưu manh này diễn kịch. Tào đại sư nghe vậy, cả người cao hứng, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đại sư, ngài nghe thấy không? A Cầm cũng có nguyện vọng này. Diệp Vũ mặt đen lại. Thế nhưng hai người các ngươi vừa mới gặp mặt đều không có hiểu nhau. Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, hai tử muộn là không sinh được. Tào đại sư sốt ruột nói. Ta độc thân, nàng thủ tiết. Chúng ta đúng là một trôi, một đôi trời đất tạo nên. Tô Hàn ở một bên đều sắp nghe không vào được nữa, tận tình mà khuyên nhủ. Lão Tào, ôi, ta nói chuyện, các người cũng không phải con gái của ta, sao có thể cản hạnh phúc tuổi già của ta chứ? Tào đại sư trực tiếp đùa giỡn vô lại. Đám người nhịn không được, thẹn thùng, chỉ có thể nói xin lỗi đối với Nhiếp Kỷ Thương. Thật ngại quá, A Cầm tiền bối, lão Tào này đức hạnh, ngại nếu là cảm thấy phiền, cũng đừng có để ý tới hắn, hai ngày nữa là ổn thôi. Tào đại sư đức hạnh gì, trong lòng mọi người đều tin tưởng. Hồi đó nhìn thấy hai vị di nương của Diêm Vũ, Tào đại sư cũng là bộ dáng này. Diêm Vũ tin tưởng, hắn nhất thời chính là hưng khởi, qua mấy ngày cũng sẽ không coi A Cầm là gì. Nhiếp Kỷ Thương, ngoài cười nhưng trong không cười, nghệ nói. Ta ngược lại cảm thấy lão Tào thật thú vị. Ai da, đừng gọi anh là lão Tào, gọi anh là bảo bối. Về sau, anh nhìn gọi em là A Cầm bảo bối. Nghệ Tình Hải ở một bên thực sự nhịn không được, nói ra. Cái kia giới thiệu liền dừng ở đây. Ta đặt trước vé máy bay hôm nay từ Đông Thành đến Giang Ninh, ghé qua thành phố Hải Châu, tại thành phố Hải Châu nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, cùng người dẫn đường khác tụ hợp, cùng nhau cưỡi phà đi Cửu Cung. Nếu tất cả mọi người đều đông đủ như vậy, chúng ta bây giờ liền lên đường. Toàn thân Diêm Vũ mức đột nhiên run rẩy. Ba người Nhiếp Kỷ Thương được cảnh giác nhìn qua hắn. Ngồi thuyền sao? Diêm Vũ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Nghe Tinh Hải do dự nói. Sao? Như thế nào? Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới đỉnh ga trong nhà chưa có khóa kỹ. Hạ Nhi, các nàng tới Cửu Cung cứu Mộ Uyển trước, ta sẽ đến sau. Nói xong, Diêm Vũ xoay người rời đi, không chút nào dừng lại. Ba người Nhiếp Kỷ Thương quýnh lên. Chẳng lẽ Diêm Vũ đang nhìn ra vấn đề gì, vì lẽ đó muốn lăn chặn bỏ chạy? Diêm Vũ vẫn chưa ra khỏi hai bước đã bị Tô Hàn giữ chặt. Lão bà của ai, người đó cứu, không phải là say sóng thôi sao? Đừng có làm quá lên như vậy. Tô Hàn như có như không mà nói ra. Sự thống khổ của say sóng các nàng không thể hiểu được đâu. Diêm Vũ bi thương mà nói ra. Nhiếp Kỷ Thương nghe vậy trong lòng cười lạnh. Thì ra, Diêm Vũ đại danh đỉnh đỉnh, thế mà lại say sóng. Lần này thì hay rồi. Nếu là đêm nay ở thành phố Hải Châu giết hắn, không chết được thì ngày mai trên phà hắn cũng sẽ lấy mạng của Diêm Vũ. Trong chớp mắt, một ngày đi qua, mặt trời mọc lên ở phương đông, lặn về phía tây, đón mặt trời lạnh. Đám người Diêm Vũ ngồi máy bay cũng đến thành phố Hải Châu trên đường tới Giang Ninh. Thành phố Hải Châu ở vào duyên hải đại lục Trung Quốc, vùng tam giác Trường Giang bắc rực Giang Ninh đông bắc bộ, đồi núi Sơn Đông và bình nguyên Tô Bắc kết hợp, đồng lâm Hoàng Hải cùng Hàn Quốc, Nhật Bản nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Nó tóm lại, thành phố Hải Châu gần biển, đám người Diêm Vũ cũng là muốn đi phà từ thành phố Hải Châu đi Cửu Cung. Mà Diêm Vũ phỏng đoán, Cửu Cung này phần lớn là ở bên trong Hoàng Hải, Sơn Môn có thể là một tòa hải đảo. Nếu như Cửu Cung ở vào trên đại dương bao la, như vậy nó thần bí cũng hợp tình hợp lý. Phải biết, cho dù là khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại như vậy, khai phá của nhân loại đối với hải dương cũng chỉ vẻn vẹn có 3% mà thôi. Lấy Cửu Cung am hiểu huyễn tưởng, muốn giấu đi một tòa hải đảo lại cực kỳ đơn giản. Thời Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính đã từng phái Phương Dĩ Tử Phúc Đông Di tìm kiếm Bổng Lai Tiên Đảo, tìm Bí Phương Trường Sinh Bất Lão. Đường thời Tử Phúc chính là rời khỏi đại lục từ Hoàng Hải. Hoàng Hải từ thời kỳ thượng cổ đã vô cùng thần bí. Cửu Cung nguyện ý ở đây khai tông lập phái, có lẽ cũng là bị những chuyện xưa này ảnh hưởng, muốn đem Cửu Cung trở thành tồn tại giống như Bổng Lai Tiên Đảo trong truyền thuyết. Chuyện Cửu Cung chiêu đãi khách mời vẫn là thập phần dụ tâm. Sau khi xuống máy bay, có xe đặc biệt đưa đón, đưa một đoàn người Diêm Vũ đến khách sạn Tân Hải, tốt nhất thành phố Hải Châu. Khách sạn Tân Hải xây gần biển, phòng khách có thể trực tiếp nhìn thấy đường ven biển. Ban đêm, Diêm Phán Quan, đêm nay các ngài ở khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai người dẫn đường khác cũng đến, chúng ta sẽ đi Cửu Cung trực tiếp tham dự đại lễ tế tự của Thiên Khải Đại Hội. Ta hiểu rồi, đoạn đường này đã tạ ngươi. Diệp Vũ nói tiếng cảm ơn đối với Nghe Tinh Hải, tiệm đó đóng cửa phòng. Mặc dù trước đó Nghe Tinh Hải thập phần không lễ phép đối với hắn, nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là người dẫn đường cho mọi người, Diệp Vũ cũng không phải cho một chút mặt mũi. Đóng cửa lại, Diêm Vũ nhìn bờ biển mênh mông ngoài cửa sổ, trong dạ dày đã bắt đầu rời sông lấp biển. Tần Đoá Nhi rót một ly nước nóng cho Diêm Vũ, an ủi. Ca ca, say sóng mà thôi. Đến lúc đó, uống chút đồ uống, có ga sẽ dịu lại thôi. Thật hay giả vậy? Diêm Vũ tiếp nhận nước nóng, sau khi uống một ngụm liền nói ra. So với cái này, ta càng để ý tới ba người kia. Tô Hàn nghi ngờ nói. Anh nói đám người A Cầm. Đúng, anh cũng không biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy đám người A Cầm có chút khả nghi. Triệu Thiên Thiến cười nói. Nếu như Lão Tào và A Cầm có thể thành, giống như cũng không tệ. Chỉ sợ A Cầm chưa hẳn thực tình, Lão Tào cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Đến lúc đó, Diêm Vũ đang nói, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Bên ngoài khách sạn Tân Hải, bầu trời đen nhánh lên, chỉ có tròn sao Bắc Cực Tinh vẫn là tỏa lên hào quang nhỏ yếu. Bởi vì chính là ngày đông giá rét, gió của bờ biển lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể như dao đâm đau nhức. Lại là đêm tối thì càng tăng thêm, vì lẽ đó trên bờ biển rộng lớn như vậy, vậy mà không có bất kỳ ai. Nhưng nếu nghiêm túc nhìn, sẽ thấy một chiếc thuyền buồm nhanh chóng cập bờ, ba đạo nhân ảnh từ trên thuyền nhảy xuống. Nhị sư huynh, ngày mai là Thiên Khải Đại Hội, chúng ta thế mà còn muốn suốt đêm đi ra chấp hành nhiệm vụ, cái này... Đừng nói nhiều như vậy, đây là mệnh lệnh của sư phụ. Nghe nói có cái tiểu tử Diêm Vũ có khả năng sẽ ở Đại Hội Thiên Khải quấy rối, ngăn cản việc vui của đại sư huynh cùng ông tiểu thu, vì lẽ đó chúng ta mới muốn suốt đêm tới ngăn cản tiểu tử kia. Ngăn cản là giết hắn hay sao? Sư phụ chỉ nói ngăn cản, còn lại không hề nói gì, mà không có nói là đại biểu không có hạn chế. Nếu như tiểu tử kia không biết tốt xấu mà nói, thời điểm tất yếu cũng trách không được chúng ta ra tay ngoan độc. Bên trong đêm tối, nhị sư huynh nhắm mắt lại. có thể hai tên sư đệ vẫn như cũ, có chút không yên lòng. Nghe nói tiểu tử kia thực lực cực mạnh, chỉ dựa vào chúng ta mà nói. Chúng ta là đi ám sát, cũng không phải muốn cùng hắn đường đường chính chính mà quyết đấu. Nhị sư huynh, anh nói tiểu tử kia từ còn trẻ thực lực đều lợi hại như vậy, sẽ có hay không, có bối cảnh gì, bên cạnh có phải sẽ có bảo tiêu gì đó hay không? Người như thế nào nói nhiều vấn đề như vậy? Nhị sư huynh co mày nói, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, cũng không thể để hắn đi ngăn cản đại sư huynh. Chỉ bất quá, chúng ta chính xác phải cẩn thận một chút, có lẽ bên cạnh của hắn còn có cao thủ ẩn tàng. Hiểu rồi, đi thôi. Ba tên người áo đen rất nhanh biến mất tại trên bờ biển. Gió biển cuốn lấy hạt cát, chỉ chốc lát sau liền đem giống chân che giấu. Tô Hàn nhìn một chút đồng hồ trên tường, không khỏi nói, cũng đã 10 giờ tối, sẽ là ai gõ cửa đây? Nàng tự cho mắt mèo nhìn ra phía ngoài một cái, liền thấy ba người A Cầm đứng ở ngoài cửa. Tô Hàn đối với Diêm Vũ nháy mắt, Diêm Vũ liền biết người đứng ở ngoài cửa là ai. Hắn gật đầu nói, mở cửa ra đi. Tô Hàn mở cửa phòng ra, nhấp kình thương, nỗ lực gạt ra một chút nụ cười cứng ngắc, liền nói, Diệp tiên sinh, ngày mai sẽ đi sơn môn cửu cung, trước đó chúng ta là muốn đến phỏng vấn mọi người một chút, không biết mọi người có thể ra hay không. Diệp Vũ đang muốn cự tuyệt, lại nghe ngoài cửa đột nhiên chuyển đến âm thanh của Tào đại sư, có, chúng ta có thời gian. Đám người nhìn qua Tào đại sư ngoài cửa, Diệp Vũ nhịn không được hỏi, lão Tào, Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc đâu? Vì để che giấu tai mắt của mọi người, Tiểu Lục Tử vẫn như cũ biến thành bộ dáng của con chó tết đi. Vì lẽ đó Nhiếp Kình Thương bọn họ cũng không có đem Tiểu Lục Tử để vào trong mắt. Tào đại sư thì đến bên cạnh Diêm Vũ, tự chính trong túi của mình móc ra một cái bình nhỏ. Diêm Vũ đến bây giờ cũng sẽ không quên trong cái chai đồ chơi này có chứa chính là rượu thuốc toàn quy. Ông sẽ không phải... Diêm Vũ hít một hơi lãnh khí. Ta muốn giữ lại ban đêm uống, nhưng mà không cẩn thận để cho Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc uống một chút. Bọn nó mới uống xong không bao lâu, đem ta đuổi ra. Tào đại sư 10 phần khó hiểu. Người nói xem, hai bọn nó ở trong phòng có thể làm gì đây? Diệp Vũ bây giờ xem như hiểu vì sao Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc gần đây càng ngày càng kỳ quái. Hy vọng bọn chúng không chơi quá sức. Tào đại sư quay đầu nhìn Nhiếp Kình Thương, mặt mũi về mặt tràn đầy say mê, liền nói, chúng ta có thời gian, hoàn nghênh A Cầm bảo bối đi bạn đến phỏng vấn chúng ta, phỏng vấn đến đêm khuya cũng được. Nhiếp Kình Thiên nhịn không được khẽ dùng mình. Diêm Vũ như là mắt trợn trắng, hắn là còn muốn nghỉ ngơi đây. Nhiếp Kình Thương dò xét chung quanh một phen, Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến các nàng toàn bộ đều ở đây. Nhiếp Kình Thương không muốn dưới loại tình huống này ra tay đối với Diêm Vũ, vì vậy hắn nói, ở đây nói chuyện chỉ sợ sẽ quấy rầy đến những người khác nghỉ ngơi đi. Ta chú ý tới ở dưới bãi biển của khách sạn có một quán vỉa hè, không bằng chúng ta đến nơi đó đi. Quán vỉa hè cạnh bãi cát, ý tưởng không tồi, ta thích. Tào đại sư hèn mọn mà cười, lấy ngược ảnh sau lưng của Nhiếp Kình Thương cùng Nhiều Thiên Ngọc, hận không thể một cước đá chết Tào đại sư. Diêm Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể mặc vào áo khoác, mang theo Tào đại sư theo Nhiếp Kình Thương bọn họ đến quán vỉa hè dưới lầu khách sạn. Bởi vì bây giờ là du lịch mùa ế hàng, vì lẽ đó trong tiểu điếm cơ hồ không có du khách khác, quán vỉa hè cũng không có một ai, ngay cả phục vụ viên cũng không biết đi chỗ nào lười biếng. Nhiếp Kình Thương mang theo mọi người nhập tọa, trực tiếp nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu phỏng vấn đi. Chờ một chút, Tào đại sư nghi hoặc mà đối với Lý Ngược Ảnh hỏi nói, máy quay phim của ngươi đâu? Lý Ngược Ảnh lúc này hai tay trống trơn, chỉ có thể nói, lần này phỏng vấn chỉ cần phỏng vấn miệng thôi, không cần chụp ảnh. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Nhiều khổ cực, chỗ này gió biển lớn như vậy, đừng đem chính mình bị thổi cho cảm mạo, mau trở về nghỉ đi. Tào đại sư nói. Lý Ngược Ảnh nhìn về phía Nhiếp Kình Thương. Nhậm Kình Thương yên lặng gật đầu, lấy ngựa ảnh đứng dậy rời đi, Kỳ Thực trốn ở một góc, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhậm Kình Thương đang muốn tiếp tục, Tào Đại Sư lại nhìn về phía Miêu Thiên Ngọc. Ngươi nhìn ta làm gì? Miêu Thiên Ngọc đã sợ Tào Đại Sư. Tào Đại Sư ung dung mà nói. Ngươi là trợ thủ, có phải không? Vâng. Lúc này phục vụ viên không còn, ngươi đi lấy nước pha trà cho chúng ta đi. Ta muốn uống trà Tây Long Tỉnh, lá trà chỉ cần trà căn bản, quá non không muốn, quá già không uống, ngươi đi chọn xuống đi. Miêu Thiên Ngọc cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải là trợ thủ sao? Yên tâm, ta có tiền. Tào Đại Sư vỗ cái miệng túi của mình nói ra. Chiếc túi kia nhìn phình lên, Kỳ Thực bên trong một phần tiền cũng không có, chỉ có một bình rượu toàn quy. Miêu Thiên Ngọc thật muốn vén tay áo lên đánh một quyền với Tào Đại Sư, nhưng vẫn nhìn về phía Nhiếp Kình Thương. Thấy Nhiếp Kình Thương gật đầu, hắn cũng thối lui đến một góc bận rộn. Nhiếp Kình Thương trong lòng có chút lo lắng thức dậy. Cái lão Tào hữu tiền này nhìn ngốc ngốc, Kỳ Thực bụng dạ rất sâu. Tới chúng ta nhân số chiếm ưu thế, có thể giao hỏa này giống như tận lực đem người của ta đẩy ra. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra thân phận của ta, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu? Mặc kệ, ngự ảnh của Thiên Ngọc đều không có đi xa, dù cho bọn họ đột nhiên xuất thủ, mọi người cũng có cơ hội đánh trả. Nhiếp Kình Thương muốn rất nhiều, nhưng chỉ có Diêm Vũ mới biết được, Tào Đại Sư, cái con hàng này chính là muốn cùng vị A Cầm này trước mắt cùng một chỗ, tìm cơ hội ve vãn thôi. Nếu là thật có thể, lại cùng uống một chén rượu toàn quy, ban đêm dục ngựa lao nhanh. Không có những chuyện khác đi, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, bắt đầu phỏng vấn đi. Nhiếp Kình Thương thúc giục nói, Tào Đại Sư yên lặng đem ánh mắt chuyển qua trên người Diêm Vũ. Diêm Vũ không nói gì. Ta đi nhà vệ sinh. Không được. Diêm Vũ bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn qua Nhiếp Kình Thương. Tại sao? Nhiếp Kình Thương gấp gáp, mục tiêu của hắn chính là Diêm Vũ. Cái xu thế này đang phát triển tiếp, chỉ sợ chính mình đêm nay thật muốn toi công bận rộn. Không hổ là Tào hữu tiền, bụng dạ quá sâu. Hắn mặc dù không nói rõ, có thể nhất cử nhất động giống như đang bảo vệ lấy Diêm Vũ. Nhiếp Kình Thương đã đối với Tào Đại Sư sinh ra sát ý. Tào Đại Sư nghi ngờ nói, Đại Sư bất quá là đi vệ sinh mà thôi, cô phỏng vấn tôi cũng giống như nhau mà. Nhiếp Kình Thương vội vàng kiếm cớ. Phỏng vấn rất nhanh, mấy phút liền kết thúc. Cái này trời đang rất lạnh, mọi người cũng không chịu nổi. Người nếu là đi vệ sinh mà nói, cái loại phỏng vấn kết thúc lại đi cũng không muộn. Diêm Vũ bất đắc dĩ ngồi trở lại, Tào Đại Sư thở dài. Nhiếp Kình Thương cố ý học tư thái của nữ nhân, lấy tóc vân vê đối với Diêm Vũ hỏi, xin hỏi Diêm tiên sinh tự thân là dạng thực lực gì? Nghe nói Diêm tiên sinh vẫn là âm quan, bây giờ quan cư chức gì? Diêm Vũ thần miệng đáp, bây giờ ta là võ phán quan của An Lâm Thành, về phần thực lực khối này hình dung như thế nào đây? Quỷ cốc giáo, cô biết chứ? Nhiếp Kình Thương yên lặng gật đầu. Thập đại ác nhân ư? Nhiếp Kình Thiên tiếp tục gật đầu. Diêm Vũ cười nói, Tào cũng liền so với cái tên Nhiếp Kình Thương đứng đầu thập đại ác nhân mạnh hơn gấp 18 lần đi. Nhiếp Kình Thương hận không thể ở tại chỗ giết chết Diêm Vũ, nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, cười hỏi. Ồ, cái Nhiếp Kình Thương thực lực không riêng là trình độ đệ tử áo đen quỷ cốc giáo, Diêm tiên sinh như thế nào xác định được như vậy? Chẳng lẽ hai người đã gặp mặt? Diêm Vũ vẫn không có trả lời, Tào Đại Sư liền cho mình một điếu thuốc, chậm rãi nói. Thực không dám giấu giếm, 2 năm trước tại Hoàng Sơn Quang Minh, ta đã cùng Nhiếp Kình Thương giao thủ qua. Nhiếp Kình Thương, Diêm Vũ, đầu đề hắc tuyến. Tả Đại Sư tiếp tục giả vờ trang bức. Vào ngày ấy, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu, ta cùng Nhiếp Kình Thương ước hẹn tại đỉnh Quang Minh, ước chừng giao thủ 3 ngày 3 đêm, đánh đến hơn 500 cái hội hợp. Trên đường, Nhiếp Kình Thương đem hết tất cả vốn liếng, thậm chí sử dụng Ngàn điểu Rasenan loại tuyệt học sớm đã thất truyền, mà ta chỉ dùng một đầu ngón tay ôm dung ứng đối. Trận chiến kia, điểm quang minh suýt nữa bị chúng ta hóa thành đất bằng, nhưng ta dùng một chiêu thủy hệ cấp độ SSS chiêu số thủy mặc thiên hoa, cầm hết thảy, khống chế dư ba của cuộc chiến. Nhưng dù vậy, cũng suýt nữa đánh nát không gian, cái nhiếp kỉnh thương, đau khổ trào trống cũng không thể sờ đến cốc áo của ta. Cuối cùng, hắn quỳ rạp dưới chân của ta, muốn trở thành tùy tùng của ta. Nhưng tảo hữu tiền ta, há lại hạng người, ỷ thế hiếp người. Vì vậy ta cùng hắn ước định hẹn trăm năm. Trăm năm về sau, tái chiến tại đỉnh Quang Minh. Cái này có lẽ chính là ràng buộc ở giữa nam nhân đi. Nhiếp kình thương cầm trong tay bút máy, đột nhiên đem bóp gãy. Tảo đại sư ôm một tiếng, vội vàng bắt lấy tay của Nhiếp kình thương, một bên vuốt ve, một bên ấm giọng nói. Bảo bối A Cầm, cô không có bị thương gì chứ? Ta không có. Nhiếp kình thương tức giận đến muốn cắn nát răng. Cái gia hỏa này thật không biết xấu hổ, thế mà ở sau lưng như thế chửi bới chính mình. Hắn Nhiếp kình thương dân chắc một đời, uy danh ở bên ngoài, cho dù là đạo sĩ Long Hồ Sơn nghe được tên của hắn đều muốn lo lắng ba phần. Nhưng đến bên trong miệng của Tào Hữu Tiền, chính mình như thế nào trở thành một tên ngu ngốc nhỏ yếu. Bảo bối A Cầm, ta hiểu ngươi đang suy nghĩ trong lòng cái gì. Mặc dù ta là một nam nhân cường đại, nhưng ta cũng có một mặt yếu ớt, ôn nhu mà ta nguyện ý hiện ra một mặt thật này cho cô. Tào đại sư đột nhiên đứng lên, một cước đạp cái bàn, chỉ lên trời, tức giận quát. Cái cậu thí Thiên Sư Long Hổ Sơn như thế nào chuẩn bị tuyển phong đô đại đế? Cái gì mà đời tiếp theo Ngọc Hoàng đại đế? Lão Tảo ta, tất cả đều không muốn. Ta chỉ cần A Cầm của ta, bảo bối của ta, làm bạn với ta, vượt qua bình đạm một đời. Nhất kỉnh thương, Diệp Vũ, toát mồ hôi. Trà nóng đã đến, Miêu Thiên Ngọc không hề nể mặt mà đem Tảo đại sư phá tan, sau đó đem chén trà đặt lên bàn. Trong chén trà chỉ có lá trà, còn không có làm nóng nước. Tảo đại sư lúng túng nói. Cái cháu trai này, khí lực vẫn còn lớn, hắc hắc. Người Thiên Ngọc không nói gì, chính mình sao lại trở thành cháu trai của lão đầu nhi này? Lòng tỉnh Tây Hồ, lá trà chỉ cần trà căn bản, quá non không muốn, quá giả không uống. Ta tất cả đều chuẩn bị cho mọi người tốt, mau uống nhanh đi. Miêu Thiên Ngọc đổ nước cho mọi người, hướng trà ngon, lúc xoay người, bất động thanh sắc đối với Nhiếp Kình Thương, nháy mắt. Nhiếp Kình Thương lập tức lĩnh ngộ. Trước khi xuất phát, bọn họ đã chuẩn bị thiết kế tất cả mọi thứ. Để cho Vũ phải ăn vạn loại. Để cho Diên Vũ hơn vạn loại kiểu chết. Bây giờ Miêu Thiên Ngọc chắc hẳn cũng tại trong chén rượu, trong chén trà, để xuống độc dược vô sắc vô vị. Chỉ cần Diên Vũ cùng Tào đại sư dám uống, cho dù là thần tiên cũng là không kiếm được. Nhiếp Kình Thương cố ý nói. Phỏng vấn đến bây giờ, chắc hẳn mọi người đã có chút khát nước, không bằng chúng ta trước uống một ngụm trà đi. Diên Vũ nhìn qua cái chén không có động thủ, Nhiếp Kình Thương chủ động bưng chén của mình uống một ngụm. Diên Vũ lông mày lúc này mới buông ra. Miêu Thiên Ngọc ở một bên cười lạnh. Cái tên Diên Vũ này rất cẩn thận, chỉ tiếc hắn tâm phòng bị còn chưa đủ. Động dược của ta là xuống tại trong chén, dù cho cùng dùng một bình nước nóng cũng chỉ có các ngươi sẽ trúng độc. Ở cách đó không xa, ba tên đệ tử đến từ Kiểu Cung trốn ở phía sau một chiếc thuyền buồm cũ nát, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua phương hướng của bọn Diên Vũ. Nhị sư huynh, độc dược của chúng ta sẽ hữu dụng chứ? Một tên đệ tử hỏi. Nhị sư huynh cười lại nói. Đương nhiên, đây chính là độc dược cho lão thiên phụ tinh luyện chế siêu cấp, chỉ cần dính một chút, 3 phút sau nhất định sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, mặc cho người ta định đoạt. Sư đệ, chỉ cần ngươi đem độc dược xuống đúng, hôm nay Diêm Vũ đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Đúng rồi, người để độc dược xuống ở đâu? Tên đệ tử này đáp. Ta bồi tải bên trong ấm nước của bọn họ. vừa rồi cái tiểu tử tóc đỏ kia, thời điểm đi nấu nước, hoàn toàn không có chú ý tới. Làm tốt lắm, hắc hắc. Ở bên trong quán vỉa hè, Tào đại sư nâng chung trà lên, nói với Nhiếp Kình Thương. Bảo bối A Cầm, mặc dù chúng ta hôm nay mới gặp mặt, nhưng ta luôn cảm thấy chúng ta đã nhận thức rất lâu. Đến, chúng ta lấy trà thay rượu, uống một chén. Mặc dù nói với Tào đại sư đến lời nói, cảm thấy rất buồn nôn, nhưng sao có thể nhường Diêm Vũ uống trà. Nhiếp Kình Thương vẫn giơ lên chén trà nói. Ta cũng cảm thấy lão Tào nói rất có ý tứ, chỉ hận nơi đây không có rượu, nếu không thì... Tại sao lại không có rượu chứ? Ta chỗ này có. Tào đại sư thuận thế từ trong túi móc ra rượu toàn quy. Nhiếp Kình Thương suýt nữa cầm cái chén trong tay bóc nát. Diễn Vũ không nói gì. Tào đại sư, đây là quyết tâm muốn cùng A Cầm phát triển quan hệ. Bảo mối rượu A Cầm này ta vừa vặn là mang theo, lần trước đã nhường cho đại sư đưa cho quỷ đế làm lễ vật, quỷ đế đều thích đến không ngừng được. Tào đại sư lại nói khoác. Nhắc đến chuyện này, Diền Vũ muốn bóp chết Tào đại sư, cũng mà lần trước hắn cơ trí, nếu không thì bởi vì rượu thuốc này của Tào đại sư, chính mình chỉ sợ đi quỷ đế điện, có đi không có về. Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.